Triệu Ngạn Kiều đương nhiên không thể bỏ qua tiếng chuông điện thoại vô cùng vang dội, cô đầy đầy Tần Dịch Hoan, đôi mắt to mông lung nhìn anh đầy khẩn khoản, ý bảo anh nghe điện trước đi. Tần Dịch Hoan cắn một cái lên môi cô giống như đang trừng phạt, khẽ nguyền rủa một tiếng rồi cứ trần trụi như vậy lên bờ. Anh tức giận nhận điện, có chuyện gì thế? Người bên kia hình như cũng rất kích động, nói năng lộn xộn không có logic, thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng nức nở. Bàn tay cầm di động của Tần Dịch Hoan từ từ siết chặt, càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng là quăng mạnh di động xuống đất, trong đôi mắt sách dài tràn đầy vẻ điên cuồng và khát máu. Triệu Ngạn Kiều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước giờ cô chưa từng thấy Tần Dịch Hoan nổi giận lớn như vậy. Tần Dịch Hoan, thế nào rồi? Cô có chút lo lắng lên bờ cuốn chặt khăn tắm rồi bước tới bên cạnh hỏi anh. Tần Dịch Hoan hít một hơi thật sâu, một tay kéo Triệu Ngạn Kiều ôm vào trong ngực nói, anh nói cho em biết, trước tiên em đừng kích động nhé, chúng ta lập tức quay về nhà. Trong lòng Triệu Ngạn Kiều kêu lột bột một tiếng, dự cảm xấu càng lúc càng nghiêm trọng, vội nói, anh nói mau đi. Có phải Tiểu Trạch đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh nói mau đi. Tần Dịch Hoan nhắm hai mắt lại, mới nói Tiểu Trạch ngã từ trên cầu thang xuống. Sắc mặt Triệu Ngạn Kiều lập tức biến thành trắng bệch, đầu một trận choáng váng, suýt chút nữa thì chết ngất. Đi đi, đi mau, đi mau. Triệu Ngạn Kiều lảo đảo kéo cánh tay Tần Dịch Hoan, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Tiểu Trạch của cô, Tiểu Trạch ngoan ngoãn mập mạp, mới vừa khỏi bệnh một chút, làm sao lại ngã từ trên cầu thang xuống đây? Bé còn nhỏ như vậy, cầu thang ở Tần Trạch còn dốc nữa, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc. Triệu Ngạn Kiều không dám nghĩ tiếp, bây giờ cô chỉ muốn lao ngay đến bên cạnh con trai thôi. Thấy Tần Dịch Hoan bất động, Triệu Ngạn Kiều quay đầu, hung hăng giống anh có thể nhanh lên một chút không? Nhanh lên một chút đi. Tần Dịch Hoan thở dài ôm chặt cô vào trong ngực nói, đừng lo lắng, đã đưa đến bệnh viện rồi, với cả chúng ta còn chưa mặc quần áo mà sao đi ra được đây? Vậy thì mau mặc vào. Triệu Ngạn Kiều hét lên, một tay đẩy Tần Dịch Hoan ra phía sau, còn mình thì giống như con ruồi không đầu vọt vào phòng, cầm quần áo lên luống cuống mặc vào y hệt như người mất đi phương hướng. Tần Dịch Hoan cùng sốt ruột nhưng lại ép buộc mình phải tỉnh táo, anh đi theo Triệu Ngạn Kiều vào phía sau phòng, mặc quần áo tử tế liền mang theo Triệu Ngạn Kiều đang gần như điên cuồng ra xe, lái thẳng đến bệnh viện. Làng du lịch ở vùng ngoại ô, mặc dù Tần Dịch Hoan đã tăng tốc tối đa nhưng vẫn phải gần 40 phút sau mới tới được bệnh viện. Triệu Ngạn Kiều xuống xe, liều mạng xông vào bên trong bệnh viện, may nhờ Tần Dịch Hoan nhanh tay lẹ mắt kéo cô quay lại rồi đưa cô đến phòng cấp cứu. Mẹ Tần đang ngồi ở bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm trầm tới cực điểm, lại xen lẫn từng đợt sóng hoảng loạn, sống lưng thẳng tắp giống như là một người có thể chống đỡ cả bầu trời nhà họ Tần. Triệu Ngạn Kiều lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, phịch một tiếng khuỵu gối bên chân mẹ Tần, khóc không thành tiếng. Mẹ, Tiểu Trạch chưa nói hết câu đã mất tiếng, trên hành lang trống trải chỉ còn vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào. Tần Dịch Hoan mím chặt môi, sắc mặt tái xanh hung tàn, anh đi tới ngồi xổm xuống, ôm Triệu Ngạn Kiều vào lòng, cường thế ấn đầu cô tựa vào vai mình, vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng an ủi, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe vậy, Triệu Ngạn Kiều càng khóc lớn tiếng hơn, nước mắt lập tức thấm ướt vai áo anh. Tần Dịch Hoan, mẹ Tần ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt luôn luôn đoan trang đã tràn đầy sát khí, cằn giọng nói, con trai con bị chính Tề Minh Nguyệt ném từ trên cầu thang xuống, tự con xem xét đi. Thân thể run rẩy của Triệu Ngạn Kiều bỗng nhiên cứng lại, cô ngẩng đầu lên, sợi tóc đen bị nước mắt thấm ướt dính ở trên mặt, trợn to đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt dữ tợn âm trầm nói, Tề Minh Nguyệt sao? Đúng thế, mẹ Tần gật đầu, nói tiếp, là lỗi của mẹ, mẹ không ngờ cô ta lại nổi điên lên. Ánh mặt Triệu Ngạn Kiều đột nhiên trở nên vô cùng tàn nhẫn, vẻ điên cuồng và hận ý khắc cốt ghi tâm đó khiến Tần Dịch Hoan kinh hãi. Tần Dịch Hoan, sự tình do anh gây ra đấy, tại sao không giải quyết sớm một chút chứ? Tại sao không giải quyết sớm một chút hả? Cô chỉ cảm thấy lửa giận và sự thù hận cuồn cuộn trong lòng, hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh Tề Minh Nguyệt xé nát cô ta, mới có thể giải mối hận này. Là lỗi của anh, là lỗi của anh. Trái tim Tần Dịch Hoan đau như bị dao khoét, đó là con anh, làm sao anh có thể không đau lòng được. Hơn nữa Tiểu Kiều nói rất đúng, đều do anh quá sơ ý mới khiến cho con trai lâm vào nguy hiểm như ngày hôm nay, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta. Tuyệt đối không, mẹ Tiểu Trạch thế nào rồi ạ? Tần Dịch Hoan ôm Triệu Ngạn Kiều từ trên mặt đất đứng lên, đặt cô ngồi lên ghế mới xoay người hỏi mẹ Tần. Mẹ Tần lắc đầu không nói gì, sắc mặt xám xịt, khí thế chống đỡ kiên cường kia liền giảm xuống trong nháy mắt, thốt nhìn thật giống như một bà lão đã xê bóng. Trái tim Triệu Ngạn Kiều run lên, đau đến tê tâm liệt phế, hàm răng nghiến chặt kêu ken két, con ngươi đỏ ngầu gần như có thể nhỏ ra máu, thật sự là hận Tề Minh Nguyệt đến tận xương tủy. ngay lúc cô đang muốn nói điều gì đó thì từ đằng xa có một đôi nam nữ mang theo nét mặt đầy áy náy đi tới, nhìn khí chất ấy khẳng định là không phải người bình thường. Con người của Tần Dịch Hoan co rút lại, hung hăng phun ra một chữ cút. Trên khuôn mặt treo ý cười của người đàn ông kia lập tức không nén được cơn giận, ông ta cho mày, nói, Dịch Hoan à, Minh Nguyệt cũng đâu phải cố ý, chỉ là trượt tay mà thôi, chúng ta là thật lòng thật ý tới nói lời xin lỗi. Lúc này Triệu Ngạn Kiều mới biết được hai người này chính là cha mẹ của Tề Minh Nguyệt. Cô đẩy Tần Dịch Hoan ra, đứng bật dậy, dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt, hàm răng nghiến chặt hỏi Tề Minh Nguyệt ở đâu. À, Ngạn Kiều, Minh Nguyệt cũng rất sợ hãi, nó đang ở nhà nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày nữa nó khá hơn thì sẽ đến thăm Tiểu Trạch. Chúng ta sẽ thanh toán tiền thuốc thang, thật sự xin lỗi, từ nhỏ Minh Nguyệt đã lỗ mãng vậy đó, gây phiền toái lớn cho các cháu rồi. Triệu Ngạn Kiều gắt gao siết chặt quả đấm mới khống chế được bản thân không nhào lên đập nát vẻ mặt đó của mẹ Tề. Đứa bé à, sắp 30 tuổi mà còn gọi là bé bỏng ư. Dọa sợ sao? Cục cưng của cô còn chưa được 5 tháng đã bị người nhẫn tâm ném từ trên lầu xuống, cô còn chưa nói gì mà người ta đã đến thay trắng đổi đen rồi, ý là con cô dọa con gái bà ta sợ ư. Triệu Ngạn Kiều nghiến răng ken két, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người kia châm chọc, hay cho một bà mẹ luôn bảo vệ con mình. Tiền thuốc thang à, nhà họ Tần tôi còn hiếm lạ mấy đồng tiền dơ bẩn của các người sao. Tôi nói cho bà biết, lần này cho dù có liều mạng tôi cũng sẽ không để Tề Minh Nguyệt sống dễ chịu đâu. Để cho cô ta hưởng thụ nốt mấy ngày này đi, tôi có chết cũng phải kéo cô ta chôn theo. Cô không quên được, cái gì cũng không quên được, mối thù của con trai cô tuyệt đối không thể bỏ qua như thế. Cô mặc kệ Tần Dịch Hoan định làm như thế nào, nhưng cô làm gì thì Tần Dịch Hoan cũng không can thiệp được. Cái gì mà làm ăn, cái gì mà lợi ích cô không cần biết, cô chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu thôi. Cô mẹ Tề thay đổi sắc mặt vừa định nói thêm đã bị Tần Dịch Hoan cắt ngang. Anh đi qua ôm chặt bả vai của Triệu Ngạn Kiều tàn khốc nói, chuyện này sẽ không dễ quên vậy đâu, nếu như con trai tôi có mệnh hệ gì thì Tề Minh Nguyệt cứ chôn theo đi. Nếu như con trai tôi tránh được đại nạn, Tần Dịch Hoan cười lạnh nói tiếp, Tề Minh Nguyệt cũng đừng mong sống tốt. Sắc mặt cha Tề trầm xuống, đi lên phía trước, đôi môi vừa giật giật thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ đeo khẩu trang bước ra, hỏi ai là cha mẹ của đứa bé. Tình hình của đứa bé không tốt lắm, nếu như muốn tiếp tục phẫu thuật thì mời qua bên kia ký tên đi, sau này mọi chuyện sẽ không liên quan gì đến bệnh viện nữa. Trước mắt Triệu Ngạn Kiều bỗng tối sầm, mềm nhũn ngã xuống nền gạch. Chương 39, Tề Minh Nguyệt thấp thỏm, lo lắng đợi ở nhà, nhớ tới vẻ mặt đầy máu của đứa bé khi lăn xuống cầu thang đã cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cô ta không phải cố ý, cô ta thật sự không phải cố ý. Nhưng vì sao anh luôn tỏ ra khó gần với cô ta? Cô ta muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn ra thế, có chỗ nào thua kém Triệu Ngạn Kiều ti tiện đó đâu. Cô ta chỉ muốn gả cho Tần Dịch Hoan mà thôi, cô ta đã thích anh nhiều năm như vậy, trả giá nhiều như vậy, dựa vào đâu mà Triệu Ngạn Kiều lại nhanh chân đến trước chứ. Cô ta không cam lòng, không cam lòng, còn cả đứa bé kia nữa, đôi mặt ấy giống hệt như Triệu Ngạn Kiều, lạnh lùng nhìn cô ta, bên trong toàn là giễu cợt. Đúng, giễu cợt, cô ta nhìn ra được đó là một yêu nghiệt, nó đang cười nhạo cô ta. Cô ta vốn muốn thân thiết với con trai của anh, đứa bé còn nhỏ như thế vẫn chưa biết phân biệt ai với ai, đợi sau khi cô ta gả cho Tần Dịch Hoan có thể nói cho nó biết mình chính là mẹ ruột của nó, sẽ nuôi dưỡng nó. Nhưng đứa bé kia cứ như vậy mà trợn tròn mắt nhìn cô ta, ánh mắt y hệt Triệu Ngạn Kiều, cô ta thật sự không chịu nổi. Cô ta chỉ định dạy dỗ bé một chút mà thôi, nhưng đợi đến lúc cô ta phản ứng kịp thì đứa bé kia đã mặt mày đầy máu, nằm ở dưới đó rồi. Thế nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn cô ta chằm chằm. Cô ta sợ, rất sợ, liền chạy ra khỏi nhà họ Tần, ngay lúc đó ánh mắt của mẹ Tần giống như hận không thể róc xương lóc thịt cô ta. Cô ta không thể chọc bà mất hứng, nếu không về sau được gả vào sẽ không được sống dễ chịu. Lúc lái xe từ nhà họ Tần trở về cả người cô ta vẫn run rẩy, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút hưng phấn. Nếu như đứa bé kia không còn thì thật là tốt biết bao, cô ta có thể sinh cho anh một đứa bé chỉ chảy dòng máu của hai người bọn họ, không còn giống gen dơ bẩn của Triệu Ngạn Kiều nữa. Cha mẹ nhất định sẽ che chở cho cô ta, cũng chỉ là một đứa bé sơ sinh chưa lớn thôi, chết thì chết đi, Tần Dịch Hoan chán ghét Triệu Ngạn Kiều như thế, có lẽ cũng sẽ không thích đứa bé do cô ta sinh đâu. Đúng, anh nhất định không thích đứa bé kia. Tề Minh Nguyệt đi tới đi lui quanh phòng ngủ, lúc thì vui vẻ quơ quơ hai tay, lúc thì ỉu xỉu rũ xuống, vừa khóc vừa cười, quả thực giống như kẻ điên vậy. Mà ở trong bệnh viện, rốt cuộc hai cánh cửa đóng chặt của phòng giải phẫu đã mở ra, bác sĩ, y tá lần lượt từ bên trong bước ra.